Thanh Dương, đó là số mệnh của ngươi. Chương 13, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là Cố Trường Vân, tướng quân trẻ tuổi nổi danh của Trung Nguyên trước đây. Nhắc đến ta, người ta chỉ nhớ đến những chiến công hiển hách trên chiến trường. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, tất cả chỉ vì ngày hôm đó. Trong cơn say, ta đã để mắt đến công chúa Thanh Dương, người con gái xinh đẹp nhất của hoàng đế. Nghe tin này, các đồng liêu đều tỏ ra ghen tị, nói rằng nàng chắc chắn sẽ thuộc về ta. Không chỉ vì hoàng đế mà ngay cả ánh mắt của công chúa ngày đó cũng không giống bình thường khi nhìn ta. Nhưng ta chỉ cúi đầu nghiên cứu bản đồ của Mông Cổ, không mấy quan tâm đến những lời nói đùa của họ. Đây là lãnh địa của người con trai nhỏ của Khả Hãn, ngươi thật sự muốn đi qua con đường này sao? Phải, nhưng lần này các ngươi không cần theo ta sẽ tự mình thử nghiệm. Nếu 7 ngày sau không trở về, hãy coi như ta đã chết, bỏ qua mọi lời khuyên can, ta kiên quyết mang theo hành trang đi vào con đường nhỏ ấy. Nhưng địa hình của Mông Cổ phức tạp, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ lạc đường hoặc gặp phải bão cát. Đến ngày thứ 3, ngựa của ta kiệt sức và chết dọc đường, ta đành phải tiếp tục hành trình bằng đôi chân của mình. Mỗi khi ta cảm thấy không thể tiếp tục, ta lại nghĩ đến mọi thứ ở Trung Nguyên, thỉnh thoảng nghĩ đến vị công chúa yếu đuối kia, nếu nàng đến đây, chắc chỉ một ngày đã không chịu nổi. Đến ngày thứ 7, ta nghĩ mình đã chết, nhưng những giọt nước mắt trên mặt lại nói rằng ta vẫn còn sống. Một đội quân đã cứu ta, nơi họ đến chính là lãnh địa của Cách Tang, ta liền thu mình lại, bịa ra một danh tính là Giang Nguyên, lẫn vào đội ngũ của họ. Không ngờ cô gái cứu ta ngày ấy lại để ý đến ta, nàng tự giới thiệu mình là A Đoá. Sự e thẹn của nàng khiến ta nhớ đến công chúa Thanh Dương năm xưa, nhưng đáng tiếc, trong lòng ta chỉ có thù hận quốc gia, không còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Nhưng khi biết A Đoá là muội muội của Cách Tang, một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu ta. Ta nhẫn tâm để mọi người nghĩ rằng ta đã chết, rồi lặng lẽ ở lại Thảo Nguyên đóng kịch, vì ta biết nếu thực sự muốn hiểu thấu họ, không thể chỉ một hai tháng mà làm được, vì vậy ta đã dành trọn 2 năm. Trong 2 năm đó, ta nuôi bồ câu, từng bước chiếm được lòng tin của huynh muội Cách Tang, dần dần đứng vững trên Thảo Nguyên, chỉ đợi cơ hội để thông báo cho Trung Nguyên. Cho đến ngày ta nghe tin Trung Nguyên bại trận, có một công chúa hòa thân đến đây. Phản ứng đầu tiên của ta chính là nàng. Không hổ là người phụ nữ mà ta đã để mắt đến từ trước. 2 năm trôi qua, nàng càng trở nên kiều diễm hơn. Nàng cũng nhận ra ta, nhưng ta đã thô lỗ cắt ngang. Dù nàng có khóc thương đau khổ, ta cũng không thể để lộ thân phận của mình. Nhưng khi thấy người phụ nữ từng ái mộ ta giờ lại phải chịu nhục dưới thân người đàn ông khác, ta không khỏi mất bình tĩnh, cơn giận dữ dâng trào trong lòng. Cho đến khi những con bồ câu đầu tiên mang về tin tức tốt lành. A Đoá là một người phụ nữ dễ bị lừa gạt, chỉ cần dỗ dành một chút, ta liền thành công liên lạc với đồng liêu. Kế hoạch ban đầu là hành động vào ngày đại hôn của Lý Thanh Dương và Cách Tang, nhưng không ngờ có kẻ vụng về đốt lửa chạy sớm, khiến mọi thứ suýt bị bại lộ. Kế hoạch buộc phải hoãn lại vô thời hạn, ta chỉ có thể nhìn Lý Thanh Dương và người đàn ông ấy hạnh phúc bên nhau. Nói không sao thì không phải. Chỉ là có chút không cam tâm mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi A Đoá nói với ta rằng Thanh Dương đã mang thai, ta đã muốn lao ra và đưa nàng đi. Nhưng nghĩ đến đại kế chưa hoàn thành, ta lại lùi bước. Ta gửi tin tức về việc nàng mang thai, nhưng phụ hoàng và các huynh trưởng của nàng lại không ngần ngại bảo ta nhất định không được để lại giọt máu của Cách Tang. Nếu cần thiết, hãy giết nàng. Nếu không phải ta đã nhìn thấy bằng hai mắt của mình, ta sẽ nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng không, mọi người đều nghĩ rằng công chúa Thanh Dương được sủng ái, thực chất chỉ là một bình hoa đẹp của hoàng gia mà thôi. Ta không thể không cảm thấy thương xót cho nàng, nếu ta chiến thắng năm xưa, nàng theo ta sẽ không phải chịu số phận khốn khổ như hôm nay. Vì vậy, ta chỉ còn cách bắt đầu từ tiểu thiếp mới của Cách Tang. Cố gắng lợi dụng mối thù trước đây của họ để làm suy yếu thế lực của Cách Tang, quên chưa nói, ta, Cố Trường Vân, là xạ thủ hàng đầu của Trung Nguyên, không có mục tiêu nào ta không thể bắn trúng. Là nàng, hay đứa con của nàng, ta tự ý đưa ra quyết định thay nàng, chỉ vì ta không muốn nàng phải chết, vì chuyện này, Nàng bắt đầu hận ta, nhưng ta lại không còn tâm trí để ý đến A Đoá, người đã bị ta lãng quên. Đột nhiên, khả năng bách phát bách trúng của ngày trước lại bị phân tâm. Cách Tang tức giận bắt ta lại, nhưng các đồng liêu đã kịp cứu ta ra giữa đêm. Lúc đó ta mới hiểu ra lý do thực sự mà hoàng gia không muốn giữ lại Thanh Dương. Họ không ngờ rằng bình hoa này lại có tư tưởng của riêng mình, lại biết đến chiến lược và phản kháng, nên nàng mới phải C-H-E-T. Nhưng trong lần lựa chọn thứ hai, ta đã thất bại trước Thanh Dương, nàng thà C-H-E-T chứ không muốn gặp lại ta. Người chính là Cố Trường Vân. Sau khi Thanh Dương C-H-E-T, Cách Tang đỏ mắt vì giận dữ, bắt sống ta, chỉ để hỏi ta vài câu. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không phủ nhận, muốn C-H-E-M muốn G-I-E-T tùy ngươi. A Đoá bên cạnh căm hận nhìn ta, nhưng lại khóc lóc cầu xin Cách Tang tha mạng cho ta. Một lúc sau, ta mới nghe thấy giọng nói của Cách Tang, thôi được rồi, nàng từng nói sẽ không trở về Trung Nguyên nữa. Ta có thể ích kỷ giữ nàng lại một lần không? Ngươi, kể cho ta nghe chuyện trước đây của nàng, kể xong ta sẽ tha cho ngươi. Ta ngẩn người, chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng. Thanh Dương, hai chữ này viết thế nào? Bạch Thủ Tề Mi Huyên Ương Bí Dực, Thanh Dương Khởi Thụy Đào Lý Đồng Tâm. Hết, cách chương.